sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 119, PN, Như Như X Dung Từ, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duy Nhu kéo Dung Từ vào không phải là căn phòng của cô ấy, mà là căn nhà bên cạnh mà Ôn Duy Nhu đã mời Hà này coi như là Dung Trì trả tiền. Cảm ơn cô ấy giúp em nhé, he he. Trước em nhờ môi giới mua, không có sửa sang gì nhiều, vẫn là kiểu trang trí cơ bản. Nhưng tủ lạnh, nguyên liệu và dụng cụ bếp em đã bảo người ta mua sẵn rồi. Hôm nay khai trương, em sẽ nấu cho chị ăn, cho em thấy tay nghề của tôi. Ôn Duy Nhu ấn Dung Từ xuống ghế sofa nói. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, dù Ôn Duy Nhu đã mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ, nhưng việc nấu ăn vẫn khiến cô rất ngạc nhiên. Trong ký ức, Ôn Duy Nhu rất khó chịu với việc nấu nướng. Chị không tin à, để em làm cho chị thử, không phải là đồ ăn tồi đâu, ngon và bổ nữa. Ôn Duy Nhu nhìn thấy Dung Từ ngây người thì cười nói. Làm chung đi, Dung Từ nói, vậy thì tốt, chúng ta vừa làm vừa nói chuyện, nhưng đầu bếp vẫn là tôi, đừng tranh với tôi nhé. Ôn Duy Nhu nói, Dung Từ gật đầu, hai người cùng nhau vào bếp, chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu, Dung Từ phụ giúp, vừa làm vừa nói chuyện. Nhiều năm không gặp, thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều, nhưng thật kỳ lạ, khi gặp lại, cả hai đều cảm thấy rất thân thiết, giống như bạn cũ, không hề có khoảng cách. Dung Từ vốn không thích nói chuyện, bình thường với người khác, ngoài công việc cần thiết, cô có thể cả ngày không mở miệng. Nhưng bây giờ ở bên Ôn Duy Nhu, chỉ cần Ôn Duy Nhu nói về một chủ đề, Dung Từ đều rất tập trung lắng nghe, cũng sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình và trả lời những câu hỏi của Ôn Duy Nhu. Cảm giác thoải mái sau khi trò chuyện, cảm giác như vẫn còn những điều chưa nói hết, như thể có vô số câu chuyện chưa kể, là điều mà Dung Từ chưa từng trải qua. Protein đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể, nhưng cơ thể em chỉ gặp vấn đề trong việc tiêu hóa protein, không thể hấp thụ đủ, điều này rất không tốt cho sức khỏe. Chị có uống loại sữa bột chứa axit amin mà em đã đề xuất không? Còn thực đơn nữa, chị có ăn đúng giờ không? À, nhìn sắc mặt chị là biết chị không để tâm rồi. Yên tâm đi, sau này ba bữa cơm của chị sẽ do em lo. Cả bài tập thể dục sáng tối, chị cũng phải tập theo em. Em luôn nở nụ cười phục vụ chị, nếu chị chán em rồi, chỉ cần nhìn vào mặt em thôi. Mẹ em nói, nhìn vào mặt này, chẳng thể giận nổi đâu, he he. Em biết chị sẽ không giận mà. Ôn Duy Nhu vừa nói vừa nhìn Dung Từ. Dung Từ mỉm cười lắng nghe. Cả người như mềm đi. Cảm giác như tan chảy. Dù cô ấy lạnh lùng hay mềm mỏng hơn một chút, thái độ của Ôn Duy Nhu dành cho cô vẫn như vậy. Đối xử với cô như một người bạn thật sự. Cảm giác gần gũi như người thân. Chỗ này chị cũng không ở lâu. Ông nội bên đó bị bệnh, thỉnh thoảng lại gọi chị về. Còn chị cũng có việc riêng. Thỉnh thoảng nấu ăn là vui, không cần chiếm quá nhiều thời gian đâu, chị sẽ chú ý đến chế độ ăn uống. Dung Từ nói, nghe giọng của cô ấy, có phải là sẽ gặp nhau thường xuyên sao? Dù cô cũng rất muốn như vậy, nhưng cô bé lo lắng cho sức khỏe của cô như vậy, khiến Dung Từ cảm thấy có chút áy náy. Em thích nấu ăn cho chị mà, khó khăn lắm mới học được, để em thể hiện một chút, được không? Khi nào có việc bận, em sẽ nhờ người khác làm. Chế độ ăn uống của chị phải thật lành mạnh và hợp lý, cơ thể chị yếu quá không được đâu. Ôn Duy Nhu bĩu môi nói, Dung Từ cảm thấy mắt mình hơi cay. Hai người lại nói vài câu, rồi cùng làm cơm, ăn cơm và sau đó cùng rửa bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia không phải chị nói là giấc ngủ không tốt sao? Để em làm liệu pháp an thần thông qua thông tin tố cho chị nhé. Trước khi ở đấu giá, em cố ý phát tán thông tin tố như vậy để dọa Dung Trì. Em có chứng chỉ liệu pháp thông tin tố, là chuyên nghiệp và cũng có thể làm một cách nhẹ nhàng. Chị thử cảm nhận xem. Sau khi rửa bát xong, Ôn Duy Nhu nói với Dung Từ, kéo Dung Từ vào phòng ngủ có thể ngăn chặn thông tin tố phát tán. Dung Từ không kịp từ chối, thì thông tin tố của Ôn Duy Nhu đã phát tán ra. Ôn Duy Nhu không nhắc đến việc Dung Từ là beta, nhưng khi phát tán, cô đã tăng cường độ của thông tin tố. Bởi vì beta có khả năng cảm nhận thông tin tố rất chậm chạp. Đối với beta, thông tin tố giống như nước hoa, có thể ngửi thấy một chút, nhưng cảm nhận không rõ ràng như omega và alpha, huống chi là không thể vì thế mà vào kỳ động dục. Vì vậy, rất nhiều nhân viên chăm sóc, khi Omega hoặc Alpha cần chăm sóc trong kỳ động dục, sẽ mời Beta đến. Chị cảm nhận được không? Sau khi phát tán thông tin tố, Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ và hỏi. Không cần phí sức với tôi đâu. Em trước kia không phải nói là phải về nơi mẹ em sắp xếp cho sao? Giờ cũng đã muộn rồi. Dung Từ cố gắng giữ giọng điệu ổn định, nói theo. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, hương vị tươi mới ngọt ngào của sữa dâu đã chiếm lấy khứu giác, mùi rượu nhạt hòa trong ngọt ngào, không biết từ khi nào khiến người ta say nhẹ, đầu óc cũng có chút mơ màng. Rất lạ, trước đây Dung Từ đối với thông tin tố của người khác, dù là Alpha hay Omega, thậm chí là thông tin tố của Dung Trì Alpha cấp S, cô cũng không cảm thấy quá rõ rệt. Nhưng đối với thông tin tố của Ôn Duy Nhu, cô lại có thể cảm nhận rõ ràng. Cô đã cảm nhận được điều này từ khi ở đấu giá. Chỉ là, cái cô cảm nhận không phải là sự kích thích, uy hiếp, mà là mùi ngọt ngào, mềm mịn, chỉ tiếp xúc một chút thôi, lại muốn có thêm cảm giác đó. Cảm giác này thật kỳ lạ, Dung Từ ở đấu giá, khó khăn lắm mới kiềm chế được. Vừa rồi hai người lâu ngày gặp lại, nói chuyện, cô gần như đã quên đi. Nhưng Ôn Duy Nhu vừa phát tán thông tin tố, lại kích thích cảm giác đó lần nữa. À, thật đáng tiếc, em còn nghĩ sẽ giúp chị cải thiện chất lượng giấc ngủ cơ. Thôi, vậy em đi trước nhé, Nilo chị vẫn đang đợi em. Ôn Duy Nhu cúi miệng, nói, ừ, được, Dung Từ đáp, Ôn Duy Nhu ra ngoài, Dung Từ theo sau, đóng cửa lại. Trong bữa cơm vừa rồi, Ôn Duy Nhu đã làm thêm một phần và đóng gói mang theo. Khi đến trước Dung Từ lại ôm cô. Vậy em đi trước đây. Nếu mai chị ở đây, em sẽ đến thăm chị. Tối nhớ video với em nhé. Chúng ta làm bài tập thể dục, phải ra mồ hôi đấy. Ôn Duy Nhu nói với vẻ lưu luyến. Ừ, Dung Từ chỉ đáp lại một từ đơn giản. Ôn Duy Nhu cầm túi rời đi, không để Dung Từ tiễn. Khi Ôn Duy Nhu đi rồi, Dung Từ ngồi sụp xuống ghế sofa, cảm giác cơ thể có chút khó chịu. Cảm giác rất kỳ lạ, giống như một cảm giác riêng tư. Cửa phòng ngủ đóng chặt, mùi thông tin tố của Ôn Duy Nhu bị ngăn cách trong đó, nhưng đối với Dung Từ lại có một sức hút rất lớn. Trán Dung Từ toát mồ hôi nhỏ, cơ thể khẽ run rẩy. Qua một lúc lâu, Dung Từ đứng dậy, bước đến cửa phòng ngủ và mở cửa ra. Mùi thông tin tố trong phòng lập tức bao phủ lấy Dung Từ. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình lại say thêm một chút. Ngả lưng ra giường, mùi thông tin tố xung quanh theo từng nhịp thở được Dung Từ hít vào cơ thể. Ánh mắt cô dần trở nên mơ màng, nhắm mắt lại như thể đã ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Dung Từ từ từ cuộn mình lại thành một cục. Không khí xung quanh ngoài mùi sữa dâu ngọt ngào pha chút rượu của Ôn Duy Nhu, còn có thêm một vị đắng lạ. Một lúc lâu sau, cơ thể Dung Từ khẽ run lên, rồi đột nhiên mở to mắt, giống như đã tỉnh lại. Mùi của Ôn Duy Nhu trong không khí giảm đi rất nhiều, nhưng lại có thêm mùi vị khác, là những mùi mà Dung Từ cảm thấy khá lạ lẫm. Cảm giác có sự bất thường ở một số bộ phận trong cơ thể, Dung Từ nhíu mày, dùng tay che mắt, má hơi đỏ, môi mấp máy thở dốc. Sau khi phát hiện tuyến tính của mình không được kiểm tra và bị kết luận là beta, Dung Từ đã trải qua một thời gian cảm thấy khó chịu, vì dù đã rất cẩn thận, cô vẫn không tránh được việc tuyến tính bị hóa học thiến. Bề ngoài, cô đã chấp nhận thân phận beta, nhưng trong lòng, cô vẫn mong mỏi một chút rằng mình có thể là một alpha. Ngoài tuyến tính, sau khi omega và alpha phát triển hoàn chỉnh, còn có một nơi khác trong cơ thể có thể sản sinh ra thông tin tố, đó là khoang trong cơ thể. Thông tin tố này chỉ được giải phóng trong những lúc cao trào vào kỳ động dục hoặc lúc dễ cảm thụ. Alpha dùng để đánh dấu vĩnh viễn, omega dùng để điều hòa và tiếp nhận thông tin tố của alpha, hỗ trợ sinh sản. Sau khi tuyến tính bị mất, Dung Từ càng thêm cẩn trọng, sự phát triển sau này cũng không bị ảnh hưởng. Rốt cuộc là omega hay alpha, Dung Từ từng có một chút hy vọng. Những năm qua, dù đã trưởng thành từ lâu, Dung Chỉ vẫn thỉnh thoảng dẫn cô đi. Chơi, tiếp nhận các loại thông tin tố của alpha và omega, cô có thể ngửi thấy những thông tin tố đó, nhưng lại không cảm thấy gì nhiều. Cũng không có cái gọi là kỳ dễ cảm thụ hay kỳ động dục xảy ra, càng không thể giải phóng thông tin tố dạng lòng. Cứ như thể cô thật sự là một beta. Tuy nhiên, vừa rồi, Dung Từ đã xác nhận, cô hóa ra lại là một omega. Tất cả chỉ vì thông tin tố của Ôn Duy Nhu, chỉ là thông tin tố mà Ôn Duy Nhu muốn dùng để làm liệu pháp an thần, lại khiến cô. Dù có thể cô mới vừa phân hóa, thông tin tố vẫn chưa được kiểm soát chính xác, nhưng sao lại như thế này? Dung Từ khẽ thở dài, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó không thể tha thứ. Trạng thái say nhẹ vừa rồi, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Ôn Duy Nhu. Cô ấy ôm lấy mình, mặt mỉm cười, dùng giọng mềm mại làm nũng, đôi môi lướt qua dái tai, má, rồi đến môi cô, hai lớp quần áo vốn ngăn cách cũng biến mất, hai người cứ thế ôm nhau. Một lúc lâu sau, điện thoại reo lên, Dung Từ mới lấy lại tinh thần. Cô chạm vào điện thoại, đó là tin nhắn từ Ôn Duy Nhu. Tớ đến rồi, có muốn video cùng làm bài tập thể dục không? Nhìn thấy tin nhắn từ Ôn Duy Nhu, ánh mắt Dung Từ lướt qua một tia xấu hổ. Hiện tại, hình dáng của cô có lẽ không phù hợp để video. Tớ có chút chuyện, cậu đợi một chút nhé. Dung Từ trả lời lại Ôn Duy Nhu. Được, vậy cậu cứ bận, tớ bắt đầu trước. Ôn Duy Nhu rất nhanh đã trả lời tin nhắn của Dung Từ. Dung Từ đứng dậy, lấy điều khiển từ xa khởi động thiết bị làm sạch không khí, rồi rời đi, về căn hộ của mình. Tắm rửa xong, cô cảm thấy khá hơn một chút. Không muốn làm Ôn Duy Nhu mất vui, lại muốn nhìn thêm Ôn Duy Nhu. Dung Từ tối đó vẫn video với Ôn Duy Nhu, làm theo sự hướng dẫn của Ôn Duy Nhu để tập một số bài thể dục rèn luyện cơ thể. Thông thường, Ôn Duy Nhu làm 10 bộ, còn Dung Từ chỉ có thể làm 3, 4 bộ. Sau nửa giờ tập thể dục, Dung Từ ra rất nhiều mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tập xong lại nói thêm một số chuyện khác. Thấy Dung Từ có vẻ hơi mệt, Ôn Duy Nhu không làm phiền cô nữa, tắt video và hai người tạm biệt, mỗi người đi nghỉ. Dung Từ ít khi tập thể dục và cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cơ thể Dung Từ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô đi tắm một lần nữa, cố gắng không đi ngủ ngay mà xử lý một vài công việc. Giống như Ôn Duy Nhu có một thân phận khác, Dung Từ cũng có một thân phận khác. Làm một số việc không thể dùng danh tính Dung Từ để làm. Cho đến khi mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, Dung Từ mới đi ngủ. Vừa nằm xuống là cô liền ngủ ngay. Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ ngủ rất sâu vì mệt mỏi như vậy. Nhưng giữa đêm, Dung Từ lại mơ thấy Ôn Duy Nhu. Trong giấc mơ, họ quấn quýt bên nhau cả đêm. Sáng dậy, Dung Từ cảm thấy tinh thần không tốt lắm, trên mặt có chút chán nản. Có lẽ, đây chính là kỳ động dục của cô. Kỳ động dục của một Omega bình thường có thể dùng thuốc ức chế. Còn của cô thì sao? Cô không có tuyến tính. Các loại thuốc ức chế nhắm vào tuyến tính, như miếng dán, xịt, hay thuốc tiêm, cô làm sao mà dùng được? Trong cơ thể, làm sao mà ức chế? Có lẽ có thể thử dùng thuốc tiêm, tiêm tĩnh mạch. Dung Từ vừa tắm xong, nghĩ đến việc sẽ mua thuốc trên mạng, thì chuông cửa reo, là Ôn Duy Nhu đến. Dung Từ chăm chú ngửi một chút, khi máy lọc không khí đã bật lên, mùi của Ôn Duy Nhu đã không còn nữa, cô mới ra mở cửa. Ôn Duy Nhu mang theo bữa sáng, đứng đợi Dung Từ mở cửa, đang vui vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Dung Từ, cô bất ngờ đứng lại. Ôn Duy Nhu bấm chuông cửa bên ngoài, Dung Từ chỉ chú ý đến mùi trong không khí, lại không để ý đến việc mình vẫn còn mặc áo choàng tắm. Chỉ buộc một sợi dây, cổ áo rộng mở, lộ ra một phần làn da trắng mịn và cổ dài, tóc ướt xõa ra, không đeo kính, đôi mắt đẹp mang theo một lớp hơi nước, đôi mắt còn hơi đỏ. Trời, sao lại sớm thế? Em không đi làm à? Dung Từ nói, lùi lại nhường chỗ cho Ôn Duy Nhu vào, nhìn thấy ánh mắt của Ôn Duy Nhu, tay cô vô thức kéo lại áo choàng tắm. À, đúng, em dậy sớm, chút nữa phải đi công ty xem qua. Tiện đường mang bữa sáng cho chị, chúng ta cùng ăn nhé. Ôn Duy Nhu nhanh chóng bước vào, tiếp tục nói, cách chương.